Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, may mắn nam nhân. Tác giả, Lão Tư Kích vốn đang chờ mong có điểm biến hóa, nhưng là hiện tại tình huống này lại làm Lý Thông có chút không biết làm sao. Chính mình không phải Thanh Đồng Ngũ Tiểu Cường a, như thế nào liền phải lộng một cái tiểu vũ trụ ra tới. Bất quá này tiểu vũ trụ nhưng thật ra cùng ý nghĩ của chính mình có thể cho nhau ăn khớp. Rốt cuộc lúc này chính mình đã có kim đan. Hơn nữa nhiều kim đan không có khả năng xuất hiện nhiều nguyên anh. Bằng không nhiều bảo bảo như thế nào chơi. Huống chi chính mình còn cần yêu khí cùng tử khí. Nếu là thật sự thấu sống thành một cái kim đan. Như vậy cái này kim đan bên trong yêu khí tử khí còn có linh khí đều sẽ loạn thành một nồi cháo. Không riêng gì tu vi lùi lại đơn giản như vậy. Làm không hảo liền sẽ người chết. Hai loại năng lượng lẫn nhau mai một. Đây là cái gì này nếu là mai một trong quá trình phóng xuất ra tới năng lượng làm sao bây giờ? Chính mình bất tử ở kia mới là việc lạ. Bất quá Lý Thông tình huống hiện tại cũng chỉ có chính mình biết. Tình huống này vô cùng quỷ dị. Hiện tại đột phá cái kia khảm lúc sau. Hắn tu vi cũng không có tăng lên. Ngược lại là thực lực của chính mình tăng lên không ít. Tu vi nhìn qua giống như chỉ là đình trệ ở cái kia kim đan kỳ đệ cửu trọng liền không có biến hóa. Nhưng là trên thực tế loại này tu vi biến hóa cũng không có thể hiện ở kim đan thượng. Mà là thể hiện ở Lý Thông tu vi thượng. Lúc này mặc kệ là thân thể cứng cỏi trình độ, vẫn là linh khí tổng sản lượng, đều không thua cấp một cái nguyên anh kỳ cao thủ. Mặc dù là hiện tại người khác xem hắn vẫn là kim đan kỳ, nhưng là trên thực tế nếu là thật sự động khởi tay tới, hắn cùng một cái nguyên anh kỳ cao thủ cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Nếu hắn tinh quái còn có thể đủ trưởng thành lên, như vậy cái này tinh quái mang đến hiệu quả sẽ viễn siêu kia nguyên anh mang đến hiệu quả. Lần trước chính mình dung hợp hắc trúc thời điểm, chính mình phòng ngự phải tới rồi tăng mạnh. Đây là trúc tử bản thể thuộc tính, cũng là mạnh nhất thuộc tính, nhưng là bạch tuộc đâu đào lên cái này độc tố không nói. Mạnh nhất chính là nó tái sinh năng lực cùng co duỗi năng lực. Như vậy năng lực đủ để cho nó trở thành chạy trốn chuyên gia. Mà Lý Thông dung hợp nó yêu khí nói, cũng có khả năng sẽ có như vậy năng lực. Một cái có phòng ngự thêm thành cùng khôi phục năng lực thêm thành chính là cái gì không hề nghi. Ngờ hiện tại Lý Thông có thể tự hào nói một câu. Ta chính là MT. Hoặc là trực tiếp đứng ở người khác trước mặt khai trào phúng. Nói giống như Thanh Đồng Ngũ Tiểu Cường mỗi người đều là MT a. Lắc lắc đầu. Lý Thông lúc này mới về tới chính mình trong phòng nhỏ đầu. Đem chính mình những cái đó tâm đắc tất cả đều viết xuống dưới. Đặc biệt là chính mình hiện tại quỷ dị đan điền tình huống càng là viết rõ ràng. Không có cách nào không viết rõ ràng a. Lúc này nếu là không viết rõ ràng ở chính mình về sau như thế nào hỗn lúc này phụ trách cùng tiểu loli câu thông cắt thành vẻ mặt tò mò. Thấu lại đây, một đôi con ngươi trên dưới nhìn quét Lý Thông. Hắn tu vi xem như đột phá cái kia toái đan thành anh đặc thù thời khắc. Cho nên tạm thời tới nói cũng không cần đi cố tình tích góp tu vi. Chỉ là hiện tại dùng một lần đột phá cái này toái đan thành anh đặc thù thời khắc. Làm hắn có chút không biết làm sao. Bởi vì lúc này hắn biết rõ cảm giác được. Lý Thông đột phá kim đan kỳ. Nhưng là lại không có cách nào cảm giác được kia nguyên anh đặc thù tồn tại. Cái này làm cho hắn rất là hoang mang. Tuy rằng không biết Lý Thông là như thế nào làm được. Nhưng là tình huống này hắn cũng là cảm thấy quỷ dị thực. Tiểu Thông ca nhi, người này tu vi tăng lên thực mau a. Mau Lý Thông bất đắc dĩ nhất phiên bạch nhãn. Nếu là dựa theo chính mình cống hiến tới xem. Chính mình điểm này tu vi tuyệt đối là thiếu đến đáng thương. Hai người ngồi ở trên lầu có một câu không một câu trò chuyện. Đột nhiên phía dưới truyền đến một tiếng thét kinh hãi thanh. Một cái cỗ kiệu ở Lý Thông tiệm cơm phía trước phiên lại đây. Di tài xế già cũng có thể lật xe kia cỗ kiệu Lý Thông đương nhiên biết. Đây là phụ cận một cái thế gia cỗ kiệu. Mà lúc này kia bên trong kiệu ngồi nữ nhân cũng đi theo quăng ngã ra tới. Theo sau một đầu đánh vào trên mặt đất. kia trên đầu máu tươi đầm đìa, nhìn qua thập phần đáng sợ. Nhìn mắt nữ nhân kia, Lý Thông nhíu nhíu mày, theo sau liền chuẩn bị đi xuống. Rốt cuộc đây là một nữ nhân, muốn cứu tới cũng đúng. Bất quá không đợi hắn đi xuống, lúc này từ một bên vụt ra tới một cái ăn mặc đạo bào nam nhân. Một hai bước liền vượt tới rồi nữ nhân kia bên người. Liền ở Lý Thông còn ở cảm giác được kinh ngạc thời điểm, kia nam nhân lại là móc ra tới một cái tiểu bình sứ. Gì kia không phải chính mình đồ vật sao? Ngày đó đi bờ biển đột phá thời điểm, kia kim đan khiến cho quanh mình dòng khí cùng nước biển chuyển động. Hơn nữa lúc ấy chính mình còn cần áp chế chính mình tu vi. Cái này bình sứ lúc ấy liền ném đi ra ngoài. Liền ở Lý Thông tưởng kia sự tình thời điểm, người nam nhân này từ bình sứ bên trong lấy ra tới một cái đan dược, theo sau nhét vào nữ nhân kia trong miệng. Tổn thọ, đây là muốn ra mạng người. Tuy rằng nói đều là đan dược, như vậy nho nhỏ bị thương là có thể hấp thu, nhưng là như vậy dược vật là cho lúc trước chính mình lâm thời cứu cấp thời điểm dùng. Cái này dược hiệu tự nhiên là cường đại vô cùng. Nhưng là loại này dược hiệu là phàm nhân có thể tiêu thụ sao? Nhìn kia nam nhân bộ dáng, Lý Thông chỉ là nhìn mắt cái kia tiểu cô nương, theo sau liền dựa vào một bên ghế trên. Này, tiểu cô nương ăn đan dược, cả người miệng vết thương nháy mắt chữa trị, dược hiệu chi cường còn không có toàn bộ phát huy ra tới. Bất quá tiểu tử này vận khí tựa hồ thực không tồi. Tiểu cô nương cùng hắn đều là một cái thuộc tính. Hơn nữa đan dược cũng là giống nhau thuộc tính. Này liền ý nghĩa hắn có thể cùng cái này cô nương thông qua song tu, đem dược hiệu chuyển rời đến chính mình trên người. Thông qua kia tiểu cô nương thân thể, đem dược hiệu chuyển hóa thành chính mình tu vi. Tiểu tử này tuy rằng chỉ là giống nhau luyện khí kỳ tu vi, nhưng là này dược vật linh khí sung túc. Nếu là hắn tất cả đều hấp thu, có lẽ liền có thể tăng lên rồi. Bộ dáng này tình huống, Lý Thông thật đúng là không có gặp được quá. Nhìn mắt cái này nam tử, hướng về phía một bên Cát Thành chu chu môi. Người quen thuộc cái này song tu phương pháp, người cảm thấy hắn nếu có thể cứu cái này tiểu cô nương yêu cầu làm cái gì? Không hề nghi ngờ, hắn nếu yêu cầu cứu cái này cô nương, khẳng định là yêu cầu cùng cái này cô nương phiên vân phúc vũ một phen. Phiên vân phúc vũ a, bạch bạch bạch a, này tương đương với cái gì? Người này tương đương với ở trên đường nhặt được một cái chai dược vật, sau đó gặp được một nữ nhân bi kịch, đi theo đem dược vật đút cho nàng cứu nàng. Sau đó không cứu liền khẳng định sẽ chết, nhưng là cứu liền khẳng định muốn cứu rốt cuộc. Như vậy liền yêu cầu song tu tới cứu nàng. Bực này với bạch bạch nhặt được tu vi, hơn nữa dựa theo cái này Đại Minh quốc quy củ, này nữ phỏng chừng chính là hắn lão bà. Không riêng gì bạch nhặt một cái dược vật cùng tu vi, còn có một cái xinh đẹp lão bà, còn có một cái thế gia ở sau lưng làm duy trì. Này đại biểu cái gì? Cái này nhìn qua một nghèo hai trắng tiểu tử, lập tức tu vi tăng lên, sau lưng có thế lực, chính mình còn có một cái lão bà. Đây là cái gì? Không hề nghi ngờ đây là vận khí. Nhưng là này gần chỉ là vận khí. Lý Thông sờ sờ chính mình đầu, này giống như không thể dùng vận khí tới hình dung đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.